Luân hồi đan đế, chương 1945, tội gì ép ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là Tiết Ngũ Lăng Vân nội tâm sát ý càng tăng lên. Chấn thủ giả đại nhân, người thân là chấn thủ giả theo lý bảo vệ trật tự. Lăng Vân chậm rãi nói, nhưng ngươi bây giờ hành vi tựa hồ có trái với chấn thủ giả chức trách. Bạch Viên nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân. Người thật đúng là ngây thơ, nếu ta là chấn thủ giả, vậy ta nói có người phá hoại trật tự, vậy thì có người phá hoại, ta nói không có cũng chưa có. Ta hiểu ý, xem ra ta đúng là không có lựa chọn nào khác. Lăng Vân hít sâu một hơi, đừng nói nhảm, ta kiên nhẫn không phải rất tốt. Bạch Viên nói, hy vọng chấn thủ đại nhân có thể tuân thủ cam kết. Lăng Vân thở dài thán, liền đeo sao long kiếm, giao cho Bạch Viên. Thông qua cùng Bạch Viên trò chuyện, hắn đã đoán được rất nhiều tin tức. Bạch Viên lần này tới tìm hắn, là gạt Tiết Tề. Giống nhau, Tiết Tề vậy có rất nhiều tin tức không có nói cho Bạch Viên. Như vậy thứ nhất, hắn liền có rất lớn làm việc không gian. Bạch Viên hô hấp dồn dập, vội vàng đem tinh long kiếm nhận lấy. Tinh long kiếm vào tay, nàng nhất thời cũng cảm giác tay trầm xuống, trên mặt thần sắc càng kích động. Kiếm này nhìn như những thứ khác kiếm không việc gì khác biệt, không nghĩ tới lại như vậy, và một ngọn núi không khác biệt. Cái này đủ để chứng minh kiếm này chất liệu nhất định nghịch thiên. Giờ khắc này, Bạch Viên sự chú ý, hoàn toàn bị tinh long kiếm sức hấp dẫn. Nàng đã đem Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền coi thường, đầu óc bên trong chỉ còn lại tinh long kiếm. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, phi kiếm thuật, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, lấy ý niệm thúc giục tinh long kiếm. Bạch Viên thực lực cường đại, dưới tình huống bình thường, Lăng Vân muốn giết nàng, đặc biệt khó khăn. Nhưng Lăng Vân thông qua trước và Bạch Viên đối thoại, đoán được một chuyện. Đó chính là Tiết Tề có rất nhiều chuyện, không có nói cho Bạch Viên. Hoặc là nói Tiết Tề cảm thấy không cần phải nói. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ, Bạch Viên sẽ đơn độc đến tìm Lăng Vân. Hiển nhiên, đây là Bạch Viên nổi lên tham niệm, muốn độc chiếm hết thảy chỗ tốt. Lúc này mới cõng Tiết Tề lặng lẽ đến tìm Lăng Vân. Cho nên Lăng Vân cảm thấy, hắn có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc Bạch Viên không biết hắn tinh thông phi kiếm thuật. Ở hắn xem ra cái này tỷ lệ rất lớn, huống chi coi như đánh cuộc sai rồi, hắn vậy không có tổn thất gì. Quảng cáo, lấy hắn bây giờ thực lực coi như cứng trọi cứng chiến đấu, vậy đã không sợ Bạch Viên. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đánh cuộc đúng, Bạch Viên không biết hắn tinh thông phi kiếm thuật đối với hắn không có chút nào phòng bị. Vù vù, trong phút chốc, Bạch Viên trong tay tinh long kiếm liền động, đối với lần này, Bạch Viên chút nào không phòng bị. Tinh long kiếm ở trong tay nàng, đã bị nàng coi là chính nàng đồ. Cho nên nàng âm thầm phòng bị Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền, nhưng làm sao đều không phòng bị trong tay tinh long kiếm. Ở tinh long kiếm động một chớp mắt kia, nàng liền ý thức được không đúng. Đáng chết, nàng vô cùng tức giận, có dũng khí bị mưu hại tức giận cảm. Tức giận, là nàng ý niệm đầu tiên, thứ hai ý niệm chính là chạy trốn. Chi tiết điều này hiển nhiên đã không kịp, tinh long kiếm khoảng cách nàng quá gần. Nàng căn bản không có phản ứng cơ hội, phốc suy, tinh long kiếm liền trực tiếp bắn thủng tim nàng. Ở trong quá trình này, Bạch Viên cũng không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn. Phốc, Bạch Viên há mồm hộc máu, Lăng Vân chưa cho nàng bất kỳ thở dốc cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Bạch Viên là chấn thủ giả, giết chấn thủ giả, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lăng Vân không chỉ có không thể để cho nàng chạy trốn, đều không thể để cho nàng có bất kỳ đưa tin cơ hội. Vù vù long, tinh long kiếm bắn ra một chớp mắt kia, Lăng Vân quả đấm vậy đánh ra. Một khắc sau, oanh, máu và não hoa bắn tung tóe, Bạch Viên đầu lâu trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Liên quan nó yêu hồn cũng bị Lăng Vân cùng nhau đánh bể. Bên cạnh, Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long đều thần sắc đờ đẫn. Trước mắt một màn này, hiển nhiên vậy vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Vân sẽ xuất thủ, đây chính là chấn thủ giả. Đối với chấn thủ giả ra tay, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Nhưng Lăng Vân không chỉ có làm, còn ngay tức thì liền giết trong nháy mắt Bạch Viên. Nhìn trên đất không đầu cự viên thi thể, Lăng Vân than thở một tiếng. Tội gì ép ta, Bạch Viên là chấn thủ giả. Hắn bản không muốn cùng đối phương đối lập. Làm sao, cái này Bạch Viên rõ ràng không chịu thả qua hắn. Đối phương không những mơ ước hắn tinh long kiếm, còn đối với hắn có sát tâm. Lăng Vân cảm giác biết bao bén nhạy. Cứ việc Bạch Viên ngụy trang thật tốt đối phương sát tâm, nhưng không giấu giếm được Lăng Vân. Cái này thuyết minh, Bạch Viên cho tới bây giờ liền không định bỏ qua cho hắn và Phó Lâm Tuyền. Đối phương khẳng định dự định khi lấy được tinh long kiếm sau liền đem hắn và Phó Lâm Tuyền giết người diệt khẩu. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Một tôn chấn thủ giả chết tại đây, đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta lập tức đi. Lăng Vân nói, chỗ này khẳng định không thể ở lâu, một khi để cho người phát hiện, đây chính là tai họa. Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long cũng là tâm thần khẩn trương, vội vàng đi theo Lăng Vân rời đi. Ngoài trăm dặm, một con sông bên, Tiết Lâm và Tiết Tề các người đều ở đây cái này. Lão cô nói có chuyện rời đi hạ, làm sao đến bây giờ còn không trở về. Tiết Tề cao mày nói, cái khác người Tiết gia, giờ phút này vậy ý thức được không đúng. Chuyến này, là Bạch Viên mang bọn họ đi ra tìm Lăng Vân. Nhưng bay đến cái này bờ sông, Bạch Viên liền bỗng nhiên nói có chuyện phải xử lý, để cho bọn họ ở nơi này chờ hậu. Nào nghĩ tới, Bạch Viên đi lần này, chính là gần 10 phút. Không đúng, Tiết Tề không hề ngu xuẩn, hắn đã nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ lão cô nàng, thật ra thì đã tìm được Lăng Vân. Tìm được Lăng Vân, một cái khác Tiết gia võ giả không hiểu nói, nếu tìm được Lăng Vân, Linh Nguyệt chân nhân trực tiếp nói cho chúng ta chính là cần gì phải lừa gạt chúng ta nói là có những chuyện khác xử lý. Quảng cáo, vạn nhất lão cô muốn nuốt một mình Lăng Vân trên mình chỗ tốt đâu. Tiết Tề sắc mặt âm trầm. Nghe nói như vậy Tiết gia biểu tình của những người khác vậy bỗng dưng đổi không được khá xem. Trước bọn họ chỉ là không nghĩ như vậy. Hiện tại Bạch Viên rời đi lâu như vậy, bọn họ lại không thể không nghĩ như vậy. Từ xưa tới nay, tài Bạch động lòng người. Lăng Vân trên mình bảo vật không thiếu, sẽ dẫn động Bạch Viên tham niệm rất bình thường. Cái gì lão cô còn nói cùng gia gia ta giao tình cực sâu, còn không phải là thấy lợi ích liền muốn nuốt một mình. Tiết Tề căm tức nói. Im miệng, Tiết Lâm quát lên, những lời này, trong lòng suy nghĩ một chút là được, sau đó muôn ngàn lần không thể lại nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở nơi này bí cảnh bên trong, chúng ta đối với Nhật Nguyệt chân nhân có nhiều dựa vào, phải tránh đắc tội nàng. Ta biết, Tiết Tề than thở một tiếng, được rồi, thật ra thì nếu như không có Nhật Nguyệt chân nhân, chúng ta cũng không biết Lăng Vân còn sống, giống vậy không lấy được hắn vật trên người. Hiện tại, Nhật Nguyệt chân nhân ra tay ít nhất có thể bảo đảm, lần này thằng nhóc này như thế nào đi nữa cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mau xem vậy, bỗng nhiên, một cái to lớn Tiết gia võ giả chỉ phía đông một rừng cây hô. Nhìn cái gì, Tiết Tề và Tiết Lâm đều không rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn là theo bản năng quay đầu. Cái này vừa quay đầu, bọn họ lập tức thấy hai người một rồng. Mà một người trong đó, bọn họ vô cùng quen thuộc, bất ngờ chính là Lăng Vân. Là vậy tiểu tử, Tiết Tề cắn răng nghiến lợi, không phải nói Linh Nguyệt chân nhân đi tìm hắn, hắn làm sao không có sao. To lớn Tiết gia võ giả nghi ngờ nói, đây còn phải nói, hoặc là Linh Nguyệt chân nhân không tìm được hắn, hoặc là chính là hắn trốn thoát. Tiết Lâm nói, ta cho rằng, người trước có khả năng tương đối lớn, dẫu sao Linh Nguyệt chân nhân là chấn thủ giả, không thể nào để cho hắn chạy trốn. Vô luận là như vậy có thể, nếu chúng ta thấy được hắn, đó chính là tiểu tử này ác mộng. Tiết Tề cười gằn, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.